Chương 2129, Phật gia đại thế 9 tông động. Nghe Càn Thiên, Hắc Bạch Vô Thường cũng giận, kẻ này đơn giản là hết chuyện để nói. Hai người không có chứng đạo, có thể trách bọn hắn chính mình sao giống như là Đông Hải Quy Thừa Tướng giống như vậy, bị Tứ Hải Long Quân áp chế lại, khí vận chính mình một phần một hào cũng không chiếm được, nơi nào có khí vận cung cấp chính mình chứng đạo dùng a. Sau khi nói xong, Hắc Bạch Vô Thường trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, không cho Càn Thiên quát mắng cơ hội phản bác. Gặp được Hắc Bạch Vô Thường đi xa, Càn Thiên sắc mặt nhất thời âm trầm lại, trong mắt tràn đầy lửa giận, đáng ghét đáng ghét đáng ghét nắm quỷ chủ, thượng cổ minh ước tới dọa ta, chấm chính là chí tôn thiên tử, thiên định người, há có thể cho phép các ngươi hạng giá áo túi cơm uy hiếp. Vừa nói, đã thấy Càn Thiên lật đổ bàn trà. Một lát sau bầu không khí hồi phục yên tĩnh, Càn Thiên mới chậm rãi thu liễm lửa giận, lạnh lùng hừ một cái, các ngươi muốn Hồng Quân nằm mơ đi thôi. Nhân tộc giáo tổ nơi ở tám vị giáo tổ tụ hội một đường, lúc này mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Phật gia hưng thịnh, không thể chống đối, này là thiên định mệnh số, ai có thể làm trái? Không hề nghĩ rằng chúng ta một phen nỗ lực, lại tiện nghi Đại Lôi Âm tự bên trong con lừa chọc, thật sự là ghê tởm hết sức. Thái Bình giáo tổ nổi giận một tiếng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nghe lời nói này, Thái Ất giáo tổ không nhanh không chậm nói, không có lựa chọn khác, không có lựa chọn khác, ai chẳng trách các vị giáo tổ không lo được Càn Thiên. Lúc này các vị giáo tổ đã sức đầu mẻ chán, Hồng Quân việc không cho phép bỏ qua. Cái kia Phật gia hương thịnh càng lạ như bánh xe lịch sử cuồn cuộn, không thể ngăn cản hai chuyện này đã gọi các vị giáo tổ phiền thấu, nơi nào còn có thời gian đi kiêng kỵ Càn Thiên như thế cái tiểu nhân vật. Càn Thiên coi như là thân vì là thiên đế, là đế vương đại đạo chuẩn vô thượng cường giả, ở các vị giáo tổ trong mắt cũng chính là có chút phân lượng mà thôi, xa còn lâu mới có thể xưng là coi trọng. Chúng ta lúc trước quyết đấu sinh tử, không hề nghĩ tới lại tiện nghi Phật gia, quyết không cho phép cái kia Phật gia ở ta nhân tộc hương thịnh. Mặc dù là bánh xe lịch sử cuồn cuộn, ta cũng tuyệt không cho phép nhẫn việc này. Sinh Thái Dịch giáo tổ âm thanh âm trầm, thiên định Hồng Quân cũng có thể sửa đổi số trời, huống chi là chúng ta. Cần ở đó hạ giới tìm một cái cơ linh, thiên tư thâm hậu hình dáng, dùng để áp chế Phật gia hưng khởi, chúng ta từng người bố cục, áp chế cái kia Phật gia hưng thịnh khí thế. Thái đấu giáo tổ nói. Bây giờ ta các nhà đệ tử, ai có thể dùng một lát? Thái Hoàng giáo tổ nói. Các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Thái Bình giáo tổ nói. Ta Thái Bình đạo trưng giác, vương soạn có thể dùng một lát. Thái Thủy đạo Mục Thanh Trúc cùng Mạc Tà, Nguyên Thủy Thiên Vương cũng là có thể dùng một lát, việc này lẽ ra nên giao phó cho Nguyên Thủy Thiên Vương. Nguyên Thủy Thiên Vương vô thượng bên dưới không có địch thủ, chính là vô thượng cường giả cũng phải sợ hai mấy phần, cái kia Phật gia trừ phi là vô thượng cường giả ra tay, không phải vậy ta chín tông thắng chắc. Thái Ất giáo tổ nói. Thái sư đạo huynh tâm tích không rõ, như là tùy tiện đem Thái Thủy đạo đệ tử đẩy ra ngoài, vạn nhất có cái tổn hại, vậy phải làm thế nào cho phải? Thái Ất giáo tổ trần chờ nói. Việc này đơn giản, tuyên Nguyên Thủy Thiên Vương đến đây, nhìn Thái Thủy đạo có nguyện ý hay không xuất đầu. Việc này mặc dù có nguy hiểm, nhưng chín tông khí vận quy về một thân, chính là chứng đạo cơ duyên. Vị trí Thái Hoàng giáo tổ nói, đại tranh đã qua, bây giờ đã tiếp cận cuối cùng, như cũng chưa tranh thủ, chỉ có thể hóa thành trong luân hồi xương khô, và nở năm khổ công toàn bộ thành cho. Tuyên Nguyên Thủy Thiên Vương Thái đấu giáo tổ nói. Nhìn chung chín đại vô thượng tông môn, tuy rằng các tông đều có thiên chi tiêu tử, nhưng cũng coi trên dưới, mạnh yếu, phân chia cao thấp biệt, cái kia Thái Thủy đạo cùng Thái Bình đạo, Thái Dịch đạo cao mọi người một đầu. Không lâu lắm, liền gặp một bộ đồ đen Nguyên Thủy Thiên Vương sắc mặt cung kính đi vào, quay về các vị giáo tổ thi lễ. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, lúc này Nguyên Thủy Thiên Vương liền là một vị vô thượng cường giả, chỉ là tình huống có chút đặc thù mà thôi. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương, Thái Dịch giáo tổ nói, Thái Thủy đạo huynh không biết tung tích, bây giờ Hồng Quân chuyển thế đầu thai, Phật gia hương thịnh lượng ta tám tông tiện nghi, sự hương thịnh tư thế còn như là quần cuộn bánh xe, chúng ta không rảnh rỗi, đang phải tìm ta nhân tộc thiên kiêu làm đá cây chân, đem cái kêu bánh xe đỉnh lận. Nhìn chung tám tông chỉ có Thái Thủy đạo cùng Thái Bình đạo đệ tử xuất chúng nhất, có Hồng Quân phía trước, càng có Trương Giác Vương soạn ở phía sau, Thái Thủy đạo có ngươi, Mục Thanh Trúc đám người, đều có thành tiên chi tư, chỉ là năm đó đại tranh chi thế bị Hồng Quân một phen quấy nhiễu, nhưng là mất đi khống chế, ta nhân tộc không có kẻ thành đạo. Bây giờ đại tranh tới cuối, ta tám tông hợp lực chống lại Phật môn, muốn nâng đỡ môn hạ đệ tử xuống núi, ngươi nghĩ như thế nào? Giáo tổ có ý tứ là Nguyên Thủy Thiên Vương nghe vậy trong lòng hơi động, việc này tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ, phải biết Phật gia không phải dễ trọc, hơi một tí liền có nguy cơ tử vong. Linh Sơn A Di Đà chính là vô thượng dưới cường giả vô địch, bản tọa ý tứ tự nhiên là phái ngươi sau đó núi đi một lần, chỉ là Thái Thủy đạo huynh không ở, ngươi Thái Thủy đạo vạn nhất có chút sơ suất, chúng ta cũng không cách nào cùng Thái Thủy đạo huynh bằng giao, cũng không gánh được. A Thái đấu giáo tổ cười khổ. giáo tổ gì không hạ lệnh ta chín tông hết thể thiên kiêu đều xuống núi một kích, phải biết Phật gia thế lớn, năm đó thông thiên chi lộ thu liễm không biết bao nhiêu cường giả, nhưng là nuôi cho mập Phật gia, chúng ta đơn độc xuống núi thế đơn lực bạc, hai quyền khó địch bốn tay, sợ là gặp Phật gia tính toán, đặc biệt là cái kia Linh Sơn bên trong tôn giả Tôn Xích, người này ngũ hành sơn uy thế thiên hạ, đồng bì thiết cốt, kim thân không xấu, là nhất khó đối phó, chỉ sơ đệ tử cũng chỉ có điều. Động diệt thế đại mài, mới có thể cùng đi tới mấy chiêu. Nguyên Thủy Thiên Vương nói. Chư tông đệ tử đều xuống núi, như là một khi chu nở dê dô y tính toán, ta chín tông tổn thương hầu như không còn, lại không vươn mình khả năng, nguy hiểm quá to lớn. Thái Hoàng giáo tổ phản đối nói. Nhưng là bây giờ đã là đại tranh tới cuối, như cũng chưa phấn khởi, cùng với ngồi chờ chết, chẳng bằng buông tay một kích. Nguyên Thủy Thiên Vương nói. Nghe Nguyên Thủy Thiên Vương, các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Thái Dịch giáo tổ nói, thôi thôi thôi, sinh tử đều do mệnh trời, có thể không nhảy lên Long Môn, liền ở đây một buổi. Bản tọa đi chỗ đó Đại Lôi Âm tự đi một lần, cùng A-di-đà đánh bạc một đêm, đến quyết định này tương lai Phật gia hương thịnh tư thế. Thái Dịch giáo tổ chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Thái Bình giáo tổ, ngươi và ta dắt tay nhau đi, lượng cái kia Phật gia cũng không dám không thức thời. Cũng tốt, thế lớn ép vào người, ta thích nhất. Thái Bình giáo tổ cười khẽ. Cong cong cong, Linh Sơn tịnh thổ thế giới, từng đạo tiếng chuông vang lên, thải quang tường thụy che ngập bầu trời, hai vị giáo tổ cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp tiến nhập Linh Sơn bên trong. Hai vị đạo hưu ở sát tới, còn xin mời ngồi. A-di-đà cười khẽ, cũng không từng đứng dậy nên tiếp. Cái kia Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Bình giáo tổ trên mặt mang theo ý cười chậm rãi ngồi xuống. Thái Dịch giáo tổ nói, hôm nay chúng ta tới đây, là có chuyện muốn cùng đạo huynh tự thuật, chúng ta đều là vô thượng cường giả, trong lòng như gương sáng, chư thiên thế lực lớn còn như là trong lòng bàn tay hoa văn, trở tay có thể xem rõ đạo hữu có ý thế nào, không ngại nói rõ ngộ không mặt hiện ra từ bi. Nay chúng ta đại biểu tám tông đến nhà, muốn cùng Linh Sơn đánh cược một đêm, nhân tộc hưng thịnh chính là ta chín tông nỗ lực, bây giờ nhưng thiên định Phật gia hưng thịnh, chúng ta chín tông không phục, bây giờ muốn cùng các ngươi tỉ thí một phen. Thái Bình giáo tổ vớt tròm dâu nói. Làm sao tỉ thí? Nếu bàn về tỉ thí, lao tôn ta còn chưa bao giờ sợ qua ai. Ngộ không nghe vậy trong mắt chiến ý bốc lên. Cũng không chúng ta động thủ, mà là môn hạ đệ tử, chuẩn tiên mỗi người dựa vào thủ đoạn, làm sao? Thái Bình giáo tổ nói, chúng ta tọa quan kỳ biến, chẳng phải là tốt. Lời ấy hạ xuống, Ngộ không nhìn về phía A-di-đà, A-di-đà trầm ngâm một hồi mới chậm rãi phun ra một chữ, được, liền do cho ngươi tám tông, chúng ta vô thượng không được nhúng tay trong đó. Tốt, đã như vậy, cái kia liền nói rõ chúng ta ký kết minh ước. Thái Dịch giáo tổ đánh nhịp đoạn tuyệt. A-di-đà gật gật đầu, song phương thề sau khi, Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Bình giáo tổ vội vã rời đi. Ngộ không sờ sờ lông trên người, này hai lão như vậy làm vẻ ta đây, e sợ có trò lừa không phải là dựa vào Nguyên Thủy Thiên Vương thôi, người này vô thượng bên dưới không có địch thủ, nhưng ta Linh Sơn có tiên thiên thần linh đại bằng, á tiên nhân Khổng Tuyên, hơn nữa Tôn Xích bây giờ chứng đạo sắp tới, sao lại sợ hai hắn nhân tộc? Đây là tự mình chuốc lấy cực khổ, huống chi ngoại giới còn có Cầm Lân, Ngao Nhạc đối với cái kia diệt thế đại mài mắt nhìn chằm chằm, cái kia diệt thế đại mài vốn là tổ long đồ vật, trước đây Nguyên Thủy Thiên Vương rùa rụt cổ đứng lên, ngược lại cũng thôi, như là chủ động đi ra nhảy nhót, liền là muốn chết, bảo đảm chết không có chỗ chôn. So với Đông Hải Long Quân còn thảm hơn. A-di-đà lộ ra cao thâm khó dò nụ cười, bây giờ liền muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn, ta Phật gia hưng thịnh, đây là thiên định, không ai có thể ngăn cản. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng A-di-đà trong lòng đã dậy rồi tâm tư khác. Đợt, câu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.